Niệm niệm phồn tinh hàm yên. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 3 đêm liền ngủ ở những nhà nghỉ nhỏ tồi tàn, đêm nay, Trúc Phồn Tinh thả lỏng cả người ngủ bên cạnh bà ngoại cô, ngủ rất say và rất ngon giấc. Một mạch đến khi tự nhiên tỉnh dậy, mở mắt ra, bên cạnh đã không còn ấy, trong phòng rèm cửa kéo kín. Trúc Phồn Tinh không biết mấy giờ rồi, vớ lấy điện thoại xem liền giật mình, đã là 10 giờ 20 phút sáng. Cô vội vàng chạy ra khỏi phòng. Phòng khách lớn tràn ngập ánh nắng, TV đang chiếu lại các trận đấu Olympic tối qua. Vừa nhìn vào, cô thấy bà ngoại, ông ngoại, Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương đang quây quần bên bàn ăn, trên bàn toàn màu trắng, hóa ra họ đang gói sủi cảo. Ồ, Tinh Tinh dậy rồi đấy à? Bà ngoại liếc nhìn đồng hồ. 10 giờ 20, lúc nãy ai nói 10 giờ nhỉ? Ông ngoại lắc đầu, tay vẫn thoăn thoắt làm. Không phải tôi nói 9 giờ, bà nói mấy giờ? Bà ngoại, tôi nói 9 giờ rưỡi. Trúc Mãn Thương, cháu nói 11 giờ. Vậy là Niệm An rồi. Bà ngoại nói, Niệm An nói 10 giờ, gần nhất. Cậu nhóc, cháu thắng rồi nhé. Trần Niệm An cười, chị cháu bình thường ngủ nướng, hay ngủ đến hơn 10 giờ một chút. Muộn hơn thì không có đâu, chị ấy tự tỉnh dậy thôi. Trúc Phồn Tinh, nghe cái giọng điệu này, họ đang cá xem cô sẽ dậy lúc mấy giờ à? Trúc Phồn Tinh ngượng chín cả mặt. Bà ngoại, bà dậy sao không gọi cháu à? Gọi cháu làm gì? Chúng ta có vội đâu. Bà ngoại nói, mau đi rửa mặt đánh răng, chải đầu cho tử tế. Tóc cháu chẳng khác gì tổ chim. Trúc Phồn Tinh lao thẳng vào nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng cười rộ lên ở phòng khách. Ông ngoại vọng vào. Tinh Tinh, trưa nay ăn sủi cảo nhé. Vâng ạ, vệ sinh cá nhân xong. Cô buộc tóc đuôi ngựa, thay áo phông và quần thể thao trở lại phòng khách, phát hiện Trần Niệm An đã học được kỹ năng mới gói sủi cảo, ngay cả Trúc Mãn Thương cũng gói, chỉ là gói rất xấu. Ai dạy em vậy, hổ con? Trúc Phồn Tinh tựa vào bên cạnh Trần Niệm An, tay phải đặt lên lưng ghế của cậu, hỏi. Trần Niệm An vừa gói sủi cảo vừa nói, bà ngoại dạy em, nó học nhanh lắm, còn học được cả cán bột và trộn nhân nữa cơ. Bà ngoại nói, nó bảo đợi các cháu về nhà, sẽ gói cho các cháu ăn. Trúc Phồn Tinh cười hì hì. Ông ngoại gọi cô, cháu đừng có đứng nhìn mà không làm gì. Ngồi xuống, cùng nhau gói mấy cái đi. Trúc Phồn Tinh nói, cháu không biết gói, không biết thì học. Ông ngoại nói, đến thằng Mãn bảo con học được kìa. Trúc Mãn Thương lập tức giơ một chiếc sủi cảo méo mó, tự hào khoe với cô. Trúc Phồn Tinh ngồi xuống bên cạnh Trần Niệm An, cũng cầm một miếng vỏ sủi cảo, dùng đũa gắp nhân đặt lên trên. Hổ con, em dạy chị đi. Trần Niệm An quay đầu nhìn cô, đặt một chiếc sủi cảo đã gói xong xuống, cầm một miếng vỏ khác lên làm mẫu cho cô. Gập như thế này, rồi như thế này. Xong rồi, đơn giản lắm. Một chiếc sủi cảo xinh xắn xuất hiện trong lòng bàn tay cậu. Trúc Phồn Tinh cũng bắt chước theo gói, nhưng cô gói không đẹp. Khi gói đến cái thứ hai, Trần Niệm An đưa tay qua, đầu chạm đầu, cầm tay chỉ việc dạy cô. Gập như thế này, nếp gấp này làm thế nào? Như thế này, tay hai người chạm vào nhau rất tự nhiên. Bà ngoại vừa gói sủi cảo vừa nhìn cậu bé bên trái, lại nhìn cô bé bên phải, hắng giọng. Khụ khụ, Trúc Phồn Tinh đột nhiên nhận ra điều gì đó, đẩy Trần Niệm An ra. Đừng có xích lại gần thế. Trần Niệm An, Trúc Phồn Tinh phủi phủi tay, không dám nhìn bà ngoại, dứt khoát lẻn ra sofa xem TV. Cháu không gói nữa đâu, mọi người gói đi, cháu cứ đợi ăn thôi. Trần Niệm An, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa, mọi người ăn sủi cảo, một nồi lớn bốc khói nghi ngút, có nhân bắp cải thịt băm và nhân hẹ trứng. Trần Niệm An ăn đến hơn 20 cái mà vẫn chưa dừng lại, đừng nói là bà ngoại và ông ngoại, ngay cả Trúc Phồn Tinh cũng ngây người. Em đừng ăn nữa, cô nhỏ giọng nhắc cậu. Trần Niệm An lau miệng. Dạ, cứ để nó ăn, thằng bé đang tuổi lớn. Ông ngoại lại gắp thêm 5-6 cái sủi cảo vào bát Trần Niệm An. Ăn đi, đừng nghe chị cháu. Có mấy cái sủi cảo, không cho cháu ăn no được à? Trần Niệm An nhìn Trúc Phồn Tinh. Chị ơi, em ăn được không à? Ăn đi, ăn đi. Trúc Phồn Tinh đỡ chán, bất lực khoát tay. Bà ngoại từ tốn ăn sủi cảo, nói. Tinh Tinh, hôm nay ngoài trời không nóng lắm, lát nữa ăn xong, bảo ông cháu lái xe chở cháu đến Nghĩa Trang. Bà không đi đâu, Thanh Minh vừa đi rồi, bà ở nhà trông hai đứa nhỏ cho cháu. Trúc Phồn Tinh ngớ người, Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương cũng rất ngạc nhiên. Ba chị em nhìn nhau, Trúc Phồn Tinh hỏi, bà ngoại, chỉ mình cháu đi thôi à? Bà ngoại nhìn cô. Không thì sao, trời nóng thế này, cháu vốn định để hai đứa nó ở nhà trọ, một mình cháu đi với ông bà mà, phải không? Đúng là như vậy, nhưng mà, Trúc Phồn Tinh nhìn Trần Niệm An, lại nhìn Trúc Mãn Thương. Chẳng phải đã lộ tẩy rồi sao? Đến cũng đến rồi, cháu muốn dẫn hai đứa nó đi cùng. Mặt bà ngoại xa sầm, Trần Niệm An nhận thấy, vội kéo tay áo Trúc Phồn Tinh. Chị ơi, không sao đâu, chị cứ đi một mình đi, em ở nhà trông Mãn Bảo. Trúc Mãn Thương ôm chiếc bát nhỏ, không dám hó hé. Trúc Phồn Tinh cũng hiểu ý bà ngoại, bất giác bĩu môi. Bầu không khí đang vui vẻ bỗng chốc lạnh đi, ông ngoại thấy tình hình gượng gạo, khuyên bà ngoại. Ôi dào, bà nó, chỉ là mấy đứa trẻ, có cần phải làm thế không? Bà ngoại hỏi, ông có ý gì? Chúng ta phải hỏi ý kiến của bọn trẻ. Ông ngoại nhìn Trần Niệm An, hỏi, Niệm An, cháu có muốn đi không? Đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của bà ngoại, Trần Niệm An khẽ gật đầu. Muốn ạ, đối với mẹ ruột của chị, mấy năm nay, chị đối xử với cháu rất tốt, nên cháu rất muốn đi thăm mẹ chị. Bà ngoại, cuối cùng, bà ngoại nhượng bộ, ăn xong sủi cảo, hai ông bà và ba đứa trẻ lên xe, cùng nhau đến nghĩa trang viếng Tảo Văn Nguyệt. Trần Niệm An biết, mẹ của chị, Tảo Văn Nguyệt, là bạn đại học của dì Giai Dĩnh. Dì Giai Dĩnh năm nay 45 tuổi, mặt tròn tóc xoăn ngắn, đeo kính, hơi mập một chút, ba năm nay vẫn luôn là hình ảnh này. Trong tưởng tượng của Trần Niệm An, dì Tảo trông giống như sự pha trộn các đặc điểm của dì Phó Giai Dĩnh. Dì Phùng Thái Lam, dì Quyên, cô Mạnh và những phụ nữ khác cùng tuổi mẹ. Tóm lại, là một người phụ nữ trung niên hiền dịu, dễ gần, hiểu biết. Vì vậy, khi nhìn thấy ảnh của Tảo Văn Nguyệt trên bia mộ, cậu ngạc nhiên há hốc mồm. Dì ấy trẻ quá, trông chỉ như hơn 20, lại còn rất xinh đẹp, có mái tóc đen dài dày mượt, lông mày và ánh mắt tinh nghịch, nụ cười rạng rỡ, thoạt nhìn cứ như là chị gái của chị vậy. Sao có thể là mẹ của chị được? Trúc Phồn Tinh thấy Trần Niệm An ngây người, nói, mẹ chị mất khi còn chưa đến 29 tuổi. Tấm ảnh này là khi mẹ 25 tuổi, bố chị chụp cho mẹ, mẹ rất thích, sau này dùng làm ảnh thờ. Trần Niệm An gật đầu, dạ, ông bà ngoại cố ý đi xa hơn một chút, để không gian cho ba đứa trẻ. Trúc Phồn Tinh đặt hoa trước bia mộ, tay trái ôm Trúc Mãn Thương, tay phải đặt lên lưng Trần Niệm An. Nói với ảnh của Tảo Văn Nguyệt. Mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây. Thật xin lỗi mẹ vì đã 5 năm rồi con chưa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước, nhà mình xảy ra rất nhiều chuyện. Chắc bà ngoại đã kể cho mẹ rồi. Mẹ đừng lo lắng, mọi chuyện qua hết rồi. Bây giờ con sống rất tốt. Mẹ ơi, con trưởng thành rồi. Năm nay con thi đỗ đại học A, cũng không tệ phải không ạ? Con muốn giới thiệu với mẹ một người. Đây là Mãn Bảo, mẹ biết rồi, quan trọng là người này, em ấy tên là Trần Niệm An, cũng là em trai con. Mấy năm nay, ba đứa chúng con sống cùng nhau rất tốt, nên con rất muốn cho mẹ gặp hai em ấy. Mẹ sẽ không giận chứ à? Trần Niệm An nghĩ, dì Tào sẽ không giận đâu, vì trông dì rất vui vẻ, khuôn mặt dì hiền hậu, dễ thông cảm, dường như không có muộn phiền gì. Trần Niệm An vẫn luôn rất thích nụ cười của chị gái, không phải kiểu cười ngọt ngào, mà là nụ cười tươi sáng, sảng khoái, vô tư. Giờ cậu mới biết, nụ cười của chị gái di truyền từ mẹ chị. Trúc Phồn Tinh luyên thuyên rất nhiều với ảnh của Tảo Văn Nguyệt, cuối cùng nói. Mẹ ơi, sau này, con cố gắng cứ 2 năm đến thăm mẹ một lần. Lần tới đến, con đã 20 tuổi rồi. Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương thay nhau cúi đầu thắp hương cho Tảo Văn Nguyệt. Vì trời nắng quá nên sau khi viếng xong, họ không nán lại lâu mà rời nghĩa trang. Những ngày không phải vội vã đi đường trở nên thoải mái dễ chịu. Trúc Phồn Tinh và hai em trai ở nhà bà ngoại 3 đêm, ngày nào cũng được ăn uống ngon lành, cùng ông bà ngoại xem thi đấu Olympic, cùng đi dạo, còn theo họ đến mấy điểm du lịch ở Bảo Định chơi một chuyến. Nhà dì Út mời họ đi ăn ở nhà hàng. Trúc Phồn Tinh và em họ Cáo Hành Chu 13 tuổi đã 5 năm không gặp nhau, trước kia không thân thiết, giờ lại càng xa lạ. Điều kỳ diệu là, Cáo Hành Chu và Trần Niệm An lại khá hợp nhau, gần như vừa gặp đã quen. Cậu bé không hiểu chuyện ân oán của người lớn, hoàn toàn không biết thân phận của Trần Niệm An. Vừa gặp mặt, hai cậu bé tuổi xêm đã tự nhiên xúm lại với nhau, nhiệt tình trò chuyện. Bà ngoại đã không còn oán giận từ lâu. Bà là giáo viên về hưu, từng gặp rất nhiều trẻ con, ở với Trần Niệm An mấy ngày, cũng hiểu được tính cách của cậu, nên mặc kệ cháu ngoại và Trần Niệm An chơi với nhau. Chỉ tội cho Trúc Mãn Thương, không chen vào được chủ đề của các anh, bị lạnh nhạt một cách phũ phàng. Bà ngoại nhờ con rể mua giúp cho Trúc Phồn Tinh vé máy bay từ Bắc Kinh về Tiền Đường lúc 2 giờ chiều ngày 9 tháng 8. Có vé rồi, Trúc Phồn Tinh không còn lo lắng gì nữa. Sáng Chủ nhật, ngày 5 tháng 8, Trúc Phồn Tinh chào tạm biệt ông bà ngoại, cùng hai em trai lên xe của dì út, xuất phát đi Bắc Kinh, còn có Cáo Hành Chu đi cùng. Cậu bé không nỡ rời xa người bạn tốt mới quen, nói muốn tiễn họ đến Bắc Kinh, dẫn họ đi ăn vịt quay. Trên đường, Trúc Phồn Tinh dùng điện thoại tìm kiếm thông tin chỗ ở Bắc Kinh. Giá cả ở Bắc Kinh khá cao, nhàn nhản những khách sạn sang trọng, nhưng cũng có chỗ vừa túi tiền, chịu khó tìm là sẽ ra nhà trọ nhỏ giá rẻ thôi. Khi xe đi qua trạm thu phí Bắc Kinh, Trần Niệm An áp tay lên cửa kính, mở to mắt nhìn ra ngoài. Đây là Bắc Kinh, cậu đến Bắc Kinh rồi, cứ như là đang mơ vậy. Họ xuất phát từ Tiền Đường, đi qua An Huy, Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc, cuối cùng cũng đến đích cuối cùng của chuyến đi thủ đô Bắc Kinh. Vào giữa trưa, xe của dì út đến gần Đông Đan ở Bắc Kinh, dừng ngay trước cửa một khách sạn sang trọng. Trúc Phồn Tinh hơi ngơ ngác. Dì ơi, đây là đâu ạ? Khách sạn chứ đâu. Dì út đáp, khách sạn này có giá ưu đãi cho cơ quan gì, bọn dì đặt phòng rẻ lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì đặt cho các cháu phòng đôi tiêu chuẩn 4 đêm rồi, đừng ở nhà trọ nhỏ nữa, ở đây thoải mái hơn nhiều. Trúc Phồn Tinh toát mồ hôi hột, tim đập thình thịch. Dì ơi, ở đây, bao nhiêu tiền ạ? Dì nói cho cháu biết, cháu trả tiền cho dì. Dì út cười nói, không cần đâu, dì mời các cháu ở, năm nay cháu đỗ đại học A, dì còn chưa mừng tuổi cháu, coi như mời các cháu ở khách sạn mấy hôm, Tinh Tinh đừng khách sáo với dì. Trúc Phồn Tinh cảm động, dì ơi, cháu ngại lắm ạ? Dì út nói, đừng ngại, những năm qua, dì có mua gì cho cháu đâu. Cô dẫn bọn trẻ xuống xe, đến quầy lễ tân giúp Trúc Phồn Tinh làm thủ tục nhận phòng. Xong xuôi, họ để hành lý vào phòng, rồi lại lên xe đi tìm nhà hàng ăn vịt quay. Trần Niệm An lần đầu ăn vịt quay Bắc Kinh, học theo Cáo Hành Chu chấm thịt vịt và da giòn vào đường trắng và tương vịt, rồi gói cùng dưa chuột và hành lá, cuốn bánh lại, nhét vào miệng. Ngon không? Cáo Hành Chu hỏi, ngon, Trần Niệm An nhai ngấu nghiến, ngon tuyệt vời, mẹ ơi, con thật sự không thể ở lại sao ạ? Cáo Hành Chu nài nỉ dì út. Phòng đó có hai giường, con có thể ngủ chung giường với anh Niệm An, Mãn Bảo ngủ chung giường với chị Tinh Tinh. Con muốn làm hướng dẫn viên cho họ, dẫn họ đi chơi ở Bắc Kinh, mẹ có thể đến đón con về nhà vào ngày 9. Trần Niệm An, Trúc Mãn Thương, không được ở lại, anh là của em. Trúc Mãn Thương thầm gào thét trong lòng, dì út đương nhiên không đồng ý, không được, một mình con ở đây, sao mẹ yên tâm được, chẳng phải họ cũng là trẻ con sao ạ? Cáo Hành Chu nói, chỉ có chị Tinh Tinh lớn hơn thôi, anh Niệm An chỉ hơn con có một tuổi, Mãn Bảo mới có 8 tuổi, tại sao họ có thể tự đi chơi ạ? Tại sao? Vì ba đứa nó đều không có bố mẹ, dì út không nỡ nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, mặc cho Cáo Hành Chu van xin thế nào. Bà vẫn không nhượng bộ. Ăn trưa xong, cô đưa bọn trẻ về khách sạn, chuẩn bị đưa con trai về nhà. Cáo Hành Chu và Trần Niệm An kết bạn kiêu kiêu. Trần Niệm An thấy thú vị, đến Hà Bắc một chuyến vậy mà lại quen được một người bạn tốt. Cáo Hành Chu bám vào cửa kính xe, luyến tiếc nói. Chị Tinh Tinh, anh Niệm An, đợi lần sau em đến Tiền Đường chơi với mọi người nhé. Trúc Phồn Tinh nói, em cứ đến đi, kỳ nghỉ đông hè bọn chị đều ở nhà. Trúc Mãn Thương bĩu môi cao ngất, không hề hoan nghênh cậu bé. Đợi dì út lái xe đi, Trúc Mãn Thương lén lút cười. Trúc Phồn Tinh và Trần Niệm An nhìn nhau, đột nhiên, hai người reo hò. Yeah, chúng ta đến Bắc Kinh rồi. Trúc Phồn Tinh khoác tay Trần Niệm An, rồi nắm tay Trúc Mãn Thương. Tự do rồi, đi thôi, lên lầu nghỉ ngơi tí đã, chiều chúng ta đi Thiên An Môn chơi. Ba chị em hớn hở quay về phòng, đi vệ sinh, uống nước, thay quần áo, chuẩn bị cho chuyến du ngoạn. Đây là một khách sạn mới, phòng đôi tiêu chuẩn rộng 35m², phong cách trang trí hiện đại, hợp thời. Lúc nãy ba đứa trẻ lên lầu chỉ thấy khách sạn rất sang trọng, không để ý gì khác. Lần này vào phòng, Trúc Mãn Thương mới phát hiện ra vấn đề. Cậu nhóc chỉ vào nhà vệ sinh nói, chị ơi, cái nhà vệ sinh này làm bằng kính này, em tắm bên trong, người bên ngoài có nhìn thấy không ạ? Trần Niệm An giật mình. Hả, thật kìa, Trúc Phồn Tinh đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy vách ngăn bằng kính mờ, cô dán người lên kính, hỏi. Nhìn thấy không? Trúc Mãn Thương ở bên ngoài đáp. Nhìn thấy à? Trần Niệm An, Trúc Phồn Tinh lùi ra xa một chút. Thế này thì sao? Thế này thì không nhìn rõ à? Cũng không có rèm cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Phồn Tinh ngẩng đầu quan sát, xác nhận không có vật dụng che chắn nào khác, trong lòng rất nghi hoặc. Sao lại kỳ lạ vậy? Cô không biết rằng, khách sạn dùng kính làm vách ngăn nhà vệ sinh là xu hướng mới xuất hiện gần đây, chủ yếu được các khách sạn mới ở thành phố lớn áp dụng, Trúc Phồn Tinh cũng là lần đầu tiên thấy. Thôi, nó làm thế thì chắc có lý do của nó. Trúc Phồn Tinh bước ra khỏi nhà vệ sinh, gọi hai em trai. Các em xong chưa? Xong rồi thì mình đi thôi. Trúc Mãn Thương kêu lên. Xong rồi à? Đối với Trần Niệm An, mấy cột mốc đầu tiên trong đời đều được hoàn thành ở Bắc Kinh, ví dụ như lần đầu ăn vịt quay và lần đầu đi tàu điện ngầm. Ga tàu điện ngầm ngày Chủ nhật đông nghịt người, ba chị em lại dính lấy nhau không rời, tay nắm tay, chen chúc lên tàu. Trần Niệm An thấy cái gì cũng mới lạ, tàu điện ngầm khởi hành, cậu nhìn những người lạ xung quanh, trong lòng tự hào nghĩ mình đã được đi tàu điện ngầm ở Bắc Kinh rồi. Chẳng mấy chốc, họ xuống tàu, vừa hỏi đường vừa xem biển chỉ dẫn, theo dòng người đi qua đường hầm, rồi lại qua kiểm tra an ninh, cuối cùng cũng đứng trên quảng trường Thiên An Môn. Ngước nhìn thành lầu Thiên An Môn hùng vĩ phía xa, Trúc Mãn Thương reo hò, chạy nhảy tung tăng trên quảng trường, tâm trạng Trần Niệm An cũng vô cùng phấn khích, lại còn rất biết ơn. Cậu biết, nếu không có chị, cậu không thể nào đến được đây. Chị thật tốt, chị là cô gái tốt nhất trên đời, sau khi về, cậu phải đối xử tốt với chị gấp bội. Trúc Phồn Tinh cố tình mặc chiếc váy liền thân màu đỏ rượu vang. Đây là váy của mẹ cô. Cô rất thích chiếc váy này, tôn da, không bị già, mặc vào lại rất tươi tắn. Cô lấy ra ba lá cờ đỏ nhỏ cầm tay đã chuẩn bị trước, chọn một vị trí đẹp, nhờ một chú đi đường chụp giúp ba người bức ảnh kỷ niệm với thành lầu Thiên An Môn làm nền. Sau khi mua điện thoại mới, Trúc Phồn Tinh nhịn mãi chưa đăng ảnh lên vòng bạn bè trên WeChat, vì cảm thấy bài đăng đầu tiên phải thật ý nghĩa. Lúc này, cô cuối cùng cũng gom đủ ảnh, đăng ngay lập tức một bài 9 ảnh lên vòng bạn bè. Trong đó có ảnh cô và ông bà ngoại, gia đình dì út chụp chung. Có khoảnh khắc Trúc Mãn Thương ôm cổ Trần Niệm An, làm nũng trêu đùa trên phố ăn vặt ở Hà Trạch. Có ảnh cô và Trần Niệm An nép sát vào nhau làm mặt quỷ. Có món vịt quay ngon lành, có ảnh kỷ niệm ở các điểm du lịch ở Bảo Định. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là ảnh của ba người họ trên quảng trường Thiên An Môn. Dưới bầu trời xanh biếc, cô gái cao ráo trong chiếc váy đỏ tung bay đứng ở giữa. Bên trái là chàng trai thanh mảnh tuấn tú trong chiếc áo trắng, bên phải là cậu bé hoạt bát đáng yêu, họ vẫy cờ đỏ, cười rạng rỡ trước ống kính. Sau lưng họ là thành lầu Thiên An Môn với mái ngói vàng tường đỏ, trang nghiêm hùng vĩ. Caption: Tôi yêu Thiên An Môn Bắc Kinh. Thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, 14:39 ngày 5 tháng 8 năm 2012. Cách chương.